Sai càng sai với mình, anh ưu tư ngồi trắng đêm. Và anh nói anh đi qua trầm luôn khô đau, càng hoài nghi nhân sinh quá u sầu. Sợ làm sao có thể dám tin một người mà lòng lại như một tờ giấy bay. Cần gì phải cố chấp với những vết thương sâu khi tình yêu luôn mang phép nhiệm màu. Một lần đau mang cho anh giây phút được sống, vì từng vui nên bây giờ mới đau. Vậy thì đừng cố chấp phải qua khứ anh ơi, xem tình yêu như mây trắng giữa đời. Ngày nào vui xin anh vui cho hết tình vui, ngày nào xa xin anh thuận với ý trời. Chẳng nề cùng con tim mang mang nỗi âu hận, đã cho sai sẽ thêm sai càng sai với mình, anh ưu tư ngồi trắng đêm. Và anh nói anh đi qua trầm luôn khô đau, càng hoài nghi nhân sinh quá u sầu. Sợ làm sao có thể dám tin một người mà lòng lại như cho anh giây phút được sống, vì từ vui nên bây giờ mới đau. Vậy thì đừng cố chấp với quá khứ anh ơi, xem tình yêu như mây trắng giữa đời. Ngày nào vui xin anh vui cho hết tình vui, ngày nào xa xin anh hoàn vui. Một lần đau mang cho anh giây phút được sống, vì từng vui nên bây giờ mới.